Chương 74, hàng phục Đế Giang. Sở Nguyên nhìn thấy Đế Giang như thế uy mãnh bộ dáng, cũng không từ âm thầm kinh hãi. Hắn cảm giác đi ra, này Đế Giang lâm vào cuồng bạo trạng thái, cơ hồ làm cho người ta khó có thể chiến thắng, cho dù là thực lực ở cường đại, ở đối mặt hắn thời điểm, cũng muốn làm khó có điểm khiếp đảm. Trước mắt này Đế Giang chính là làm cho người ta như vậy cảm giác một loại sợ hãi tới rồi cực hạn cảm giác, ở hắn trong lòng không ngừng nộn nhạo khai đến. Đồng thời, Sở Nguyên quanh thân chân nguyên lại bừng bừng phân chấn, ma kiếm cũng thu vào tới rồi tiến không gian bên trong, thân thể đột nhiên chấn động, thế nhưng buộc phát ra một loại ngập trời khí thế, cái loại này quần quận không ngừng hủy diệt lực, từ hắn trên người lưu chuyển bất định lúc này, Sở Nguyên thân thể giống như bành trướng đi lên, trở nên thập phần cao lớn ngang tàng kia thật lớn tay, tựa như bổ đoàn thông thường, hướng tới Đế Giang đó là hung hăng chảo quá khứ, dĩ như là đánh vỡ liêu không gian. Thời gian trói buộc, trong nháy mắt đó là xuất hiện ở tại Đế Giang trước mặt, muốn đem Đế Giang chặt chẽ bắt lấy nhưng là, Sở Nguyên vẫn là xem nhẹ Đế Giang tốc độ, ở ngàn phần có nhất khoảnh khắc, Đế Giang thế nhưng tránh được Sở Nguyên nhất chảo đồng thời. Đối với Sở Nguyên đó là triển khai điên cuồng công kích, giống như vũ đánh chuối tây thông thường, cuồn cuộn không ngừng công kích ở tại Sở Nguyên trên người, phát ra từng đợt kinh thiên động địa thanh âm, vô số. Chân nguyên cái lồng khí, thiêu tan vừa nặng sinh. Nhưng là, làm cho Đế Giang cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ở hắn loại này cường đại công kích dưới, Sở Nguyên chút không có đã bị gì thương tổn, điều này làm cho Đế Giang chấn động không thôi, cảm giác được một loại trước nay chưa có sợ hãi, như vậy sợ hãi làm cho hắn không khỏi bắt đầu một trận lạnh lẽo, một loại nguyên tử nội tâm lạnh lẽo, đối hắn đã kích quá phải biết rằng, cho dù là tiên nhân, tại đây dạng công kích dưới, cũng muốn đã bị khó có thể ma diệt hủy diệt, thế nhưng là hiện tại. Cũng không có chút hiệu quả, điều này sao có thể không làm cho hắn cảm giác được thật lớn sợ run ngay tại này ngắn ngủn trong nháy mắt. Sở Nguyên cũng bắt đầu rồi công kích thừa dịp Đế Giang sửng sốt thần công phu, chuyển bàn tay to cũng đã muốn hung hăng chộp vào Đế Giang trên người. Cái loại này cường đại lực lượng, khiến cho Đế Giang quanh thân không khỏi lâm vào bị kiềm hãm, cả không gian liền giống như hổ phách thông thường, nhúc nhích không được mảy may cái loại này như ngục như nguyên khí. Thế, quả thực chính là kinh thiên động địa. Làm cho người ta khó có thể ngăn cản này phàm nhân lực lượng, quả thực chính là khó có thể kháng cự. Đế Giang cảm thụ được này cổ thật lớn lực lượng, thân thể không khỏi một trận run rẩy đứng lên, giống như có một loại mãnh liệt chấn động thông thường, làm cho hắn bắt đầu sợ run đi lên. Vô luận là ai, đối mặt cái loại này nghiền áp thông thường lực lượng, đô hội cảm giác được một loại nội tâm bên trong sợ run, cho dù là thần cũng không ngoại lệ, kia cự linh thần đó là tốt lắm ví dụ. Cự linh thần ở tiên giới bên trong, cũng là thập phần cường đại tồn tại, thế nhưng là ở Sở Nguyên trước mặt, lại tựa như tiểu hài tử thông thường, kia buồn cười, như vậy không biết lượng sức, hơn nữa Sở Nguyên còn không có xuất ra thái cổ kim đao đến thế nào, cảm nhận được của ta cường đại lực lượng. Đi, hiện tại thần phục còn kịp, nếu không mà nói ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Đế Giang, phát ra một trận uy nghiêm thanh âm đạo. Sở Nguyên thanh âm thập phần uy nghiêm. Liền tựa như là thượng cổ ma thần thông thường, hủy thiên diệt địa, không gì làm không được, cho dù là thiên đỉnh thần tiên đến đây, cũng không có gì tác dụng, cũng muốn hoàn toàn thần phục ở Sở Nguyên trước mắt như vậy thực lực, như vậy cảnh giới, sớm đã là siêu việt Đế Giang. Nhận thức Đế Giang nghe Sở Nguyên mà nói, trong lòng ngươi ý niệm trong đầu không ngừng lưu chuyển, muốn thần phục ở Sở Nguyên trước mắt, nhưng là hắn nội tâm bên trong kia cổ cường. Đại tự tôn, cũng làm cho hắn không thể cứ như vậy thần phục. Năm đó rất trong sạch nhân, cũng nói qua nói như vậy, nhưng là cũng không có hàng phục chính mình, thế nhưng là, muốn không phù hợp quy tắc phục mà nói, cũng cảm giác được một loại hủy diệt lực lượng không ngừng nổi lên, chỉ cần chính mình hơi chút nhất cường ngạnh, tất nhiên là lọt vào hủy thiên diệt địa công kích. Hắn tin tưởng chính mình tại đây dạng công kích dưới, nhất định không thể chữ hàng, loại này cường đại công kích, căn bản không phải một người có khả năng nhận, cho dù thực lực của hắn ở cường, cho dù hắn thân hình ở cường đại. Cũng ngăn không được loại này hủy diệt lực lượng. Ân, chẳng lẽ ngươi còn không nhớ thần phục sao? Sở Nguyên chân nguyên lần thứ hai thúc giục lên, cái loại này cường đại hơi thở, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Sở Nguyên cũng là có ý lâm vào, đôi mắt tiền này Đế Giang thực lực, cũng là thập phần thưởng thức, ở về sau chinh chiến tam giới thời điểm, cũng là một cái rất lớn trợ lực, tự nhiên. Muốn hàng phục trụ hắn đang nói. Huống chi? Này Đế Giang so với thần thú chi vương Dung Nham thú vương còn mạnh hơn đại chia ra, hai người nếu là phối hợp lại, quả thực hội chết vì tai nạn. Lấy tưởng tượng Sở Nguyên muốn chinh chiến tam giới, chỉ cần là dựa vào một người mà nói, cũng muốn phí rất lớn công phu, cho dù là đối mặt tuyệt thế cường giả, có nắm chắc chiến thắng thời điểm, Tử Huyên chúng nữ cũng không có người đến bảo hộ, này với hắn mà nói là một cái uy hiếp. Nếu là có Đế Giang cùng Dung Nham Thú Vương bảo hộ, Tử Huyên chúng nữ an toàn tự nhiên là không lo. Sở Nguyên chân nguyên chậm rãi bừng bừng phân chấn, thật giống như là ôn thủy trừ hết thông thường, đi bước một làm cho Đế Giang cảm nhận được cái loại này không thể chống cự lực lượng, cái loại này khó có thể hình dung lực lượng, buông xuống chính là kinh thiên hoàn toàn, làm cho tất cả mọi người lâm vào khiếp sợ. Một lát trong lúc đó công phu, Sở Nguyên hơi thở đã muốn mạnh mẽ tới rồi một loại khó có thể tưởng tượng nông nỗi, mà Đế Giang hơi thở cũng ngã xuống tới rồi đáy cốc. Giờ phút này Đế Giang đã sớm đã không có chút lòng phản kháng, tại đây loại tuyệt đối thực lực trước mặt, hắn bất quá chính là đại dương mênh mông bên trong nhất diệp thuyền con mà thôi, tùy thời đều phải tại đây báo tố bên trong, hoàn toàn mai một. Chủ nhân, ta nguyện ý thần phục ở chủ nhân trước mắt, nguyện ý đồng chủ nhân đang chinh chiến tam giới. Đế Giang ánh mắt biến ảo vô số lần, rốt cục thì thấp cao quý chính là đầu. Tốt lắm, kẻ thức thời trang tuân kiệt, ở tương lai không lâu, ta đem quân lâm tam giới, trở thành tam giới chi tôn, khi đó ra sao trở vinh quang, các ngươi đi theo của ta bên người, lại muốn thành vi vĩnh viễn tán dương. Sở Nguyên vừa lòng gật gật đầu, bắt đầu họa bánh mì loại lớn đi lên, cấp Đế Giang vẽ một bộ rộng lớn mạnh mẽ hình ảnh đến. Đế Giang nghe thấy Sở Nguyên mà nói sau, thân hình lại thấp xuống, hắn biết lấy Sở Nguyên hiện tại thực lực, nói không chừng thật đúng là có thể làm được tam giới chi tôn. Khi đó hắn cũng thực sự bị tam giới truyền tống chuyện xưa có như vậy họa bính xung cơ gặp nạn dễ thấy hào giác, tự nhiên là khiến cho Đế Giang đã không có chút lòng phản kháng.